Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này Bùi Hoan mới biết tên tiếng Trung của Alice là Dương Lệ Tư. Đám cưới hoành tráng của Tưởng Duy Thành và Alice diễn ra vào tối hôm qua. Là người thừa kế duy nhất của Tưởng gia, lại là nhân vật có tiếng. Tưởng Duy Thành trước kia từng có tin đồn kết hôn, nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận. Cho đến bây giờ, cuối cùng anh cũng chịu công khai cô dâu của mình với bản chân thiên hạ. Phóng viên Lá Cải viết trên trời dưới đất, Alice chỉ là người mới, vừa nhập làng giải trí, liền xảy ra tin đồn với Tưởng Duy Thành. Tưởng thiếu nổi tiếng phong lưu, chẳng ai ngờ cuối cùng cô lại có thể cùng anh đi đến ngưỡng cửa hôn nhân. Báo chí nhận xét không dễ dàng, có người nói Alice hy sinh sự nghiệp để đổi lấy sự chấp thuận của mẹ chồng. Có người nói cô bất chấp thủ đoạn để giành lấy vị trí Tưởng phu nhân. Bùi Hoan xem ảnh đăng trên báo, kể từ lúc vào nghề, Alice luôn đi theo con đường ngây thơ trong sáng. Mặc dù cũng hoạt động trong làng giải trí, nhưng cô chưa có cơ hội gặp cô ta. Về cửa hàng ngồi một lúc vẫn không có khách, Bùi Hoan đi bật chiếc TV nhỏ đặt ở trong góc. Cô chuyển đến kênh giải trí của thành phố Mộc. Quả nhiên truyền hình đang phát lại đám cưới của Tưởng Duy Thành. Đứng trước khách sạn 7 sao, đoàn xe hoa sang trọng xếp thành hàng dài. Đám cưới nghe nói tốn cả chục triệu, khiến toàn thành phố xôn xao. Tất cả cơ quan truyền thông liên quan đến lĩnh vực giải trí đều đưa tin. Trong đám cưới, Tưởng Duy Thành mặc gomlet màu trắng. Hình ảnh anh mỉm cười hôn cô dâu có lẽ khiến không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Bùi Hoan hơi thẫn thờ, ngẫm nghĩ mới thấy cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cô và Tưởng Duy Thành đã cách xa gần 10 năm. Lúc bấy giờ hai người chắc nằm mơ cũng không thể ngờ. Họ gắn kết với nhau bằng một cuộc hôn nhân, rồi lại có ngày Bùi Hoan trở thành người ngoài cuộc. Trên màn hình, bà xã của Tưởng Duy Thành mặc bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Hai người đều nở nụ cười đặc biệt hạnh phúc. Alice có ngũ quan trong sáng, ngọt ngào. Cô không thích hợp với phong cách trang điểm rực rỡ. Nhưng tại đám cưới, cô lại dùng loại son 111 Rogi Helios mà Bùi Hoan rất quen thuộc. Màu sắc của loại son này rất rực rỡ. Lúc còn trẻ, Bùi Hoan ngông nghênh bướng bỉnh. Cô hiểu rõ ưu thế của mình, lại thích màu sắc đó nên mới thường dùng nó. Hơn nữa, lần đầu tiên cô sử dụng son môi cũng là loại này, là món quà Hoa Thiệu Đình tặng cho cô. Nhưng nó không thích hợp với Alice. Chẳng hiểu chỉ là trùng hợp hay vì Tưởng Duy Thành nên cô ta mới chọn phong cách trang điểm đó. Bùi Hoan rót một cốc nước, tiếp tục theo dõi tin tức. Cô thừa nhận bao nhiêu năm trôi qua, Alice mới là người có tư cách cùng với Tưởng Duy Thành đi đến hết cuộc đời. Đôi khi hạnh phúc không liên quan đến chuyện gặp nhau sớm hay muộn, cũng không liên quan đến tình yêu. Màn hình chuyển sang cảnh tuyên thệ. Tưởng Duy Thành đáng lẽ phải trao nhẫn cưới cho vợ mình. Nhưng một điều đáng ngạc nhiên là anh chỉ đeo sợi dây chuyền kim cương gia truyền của nhà họ Tưởng vào cổ Alice. Bọn họ không trao nhẫn cưới cho nhau. Bùi Hoan đột nhiên đứng bật dậy, xanh xanh nhận ra điều bất thường, liền chạy lại đưa tranh vẽ của mình cho cô xem. Cô vừa dỗ con gái, vừa tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn sau đám cưới của bọn họ. Việc không trao nhẫn cưới tuy không hợp lễ nghĩa, nhưng ngay sau đó, Tưởng Duy Thành đã giải thích trong cuộc trả lời phỏng vấn công khai. Anh tiết lộ, đây là quyết định của anh và mẹ sau khi thương lượng. Mẹ anh quyết định tặng tín vật gia truyền để thể hiện sự tôn trọng con dâu. Tưởng Duy Thành bình thản phát biểu trước ống kính camera. Đâu phải cứ trao nhẫn mới được. Chúng tôi mất bao nhiêu thời gian lựa chọn, cũng không thể tìm ra kiểu dáng như mong muốn. Chỉ bằng trực tiếp dùng sợi dây gia truyền sẽ càng có ý nghĩa hơn. Trong suốt cuộc phỏng vấn, Alice chỉ mỉm cười, không nói một câu. Biểu hiện tôn trọng người chồng và cử chỉ đoan trang của cô hoàn toàn giành được thiện cảm của công chúng. Mẹ, kia không phải là chú Tưởng hay sao? Xanh xanh ngoảnh đầu xem tivi, đột nhiên reo lên. Chú Tưởng hứa sẽ đến thăm chúng ta, sao chú ấy vẫn chưa tới hả mẹ? Bùi Hoan tắt tivi, bế con gái ngồi bên cửa sổ. Cô đưa cây bút sáp màu cho xanh xanh, rồi cầm tay con bé, vẽ từng nét chữ lên giấy. Đó là chữ hỉ, rất lớn. Nhà chú Tưởng có chuyện hỉ, nên gần đây chú ấy rất bận. Cô giáo ở trại trẻ mồ côi nói với con, nhà có chuyện hỉ sẽ phát kẹo, vậy chú Tưởng có phát kẹo cho con không? Bùi Hoan xoa đầu xanh xanh và nói nhỏ, có con ạ. Buổi tối, xanh xanh chơi với đám trẻ con ở trung tâm bồi dưỡng, đến mệt nhoài. Trên đường về nhà, con bé ngủ gục trên vai Bùi Hoan. Bùi Hoan đặt con bé lên giường, rồi mở tủ tìm áo khoác cô mặc hôm đến thành phố Diệp.